Chương 1016, Di em Lữ tiểu thụ. 1.016, Di em Lữ tiểu thụ. Xe đổi tiêu thụ quản lý mở ra, Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, vẫn là thôi đi, chúng ta chạy về đi được cũng không thể so với lái xe chậm, mà còn vạn nhất trên đường xe đụng phải ngươi cũng không tốt cùng 4S cửa hàng bàn giao. Kết quả tiêu thụ quản lý không vui, các ngươi trở về là muốn chấp hành nhiệm vụ đi, vạn nhất chạy thể lực cũng không đủ đến lúc đó còn thế nào chấp hành nhiệm vụ, yên tâm, xe đụng phải coi như ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người cũng đã đẩy cửa xe ra nhảy lên nóc nhà, một đường hướng về Bắc Mang Sơn Thượng Lạc Thần Tu Hành Học Viện chạy đi. Dọc theo con đường này, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo nhìn thấy Lạc Thành Thiên La Địa Võng thành viên đã bắt đầu từ Nam đến Bắc sơ tán dân chúng, Long Môn Sơn tại Nam, Thiên La Địa Võng thì là đem Lạc Thành dân chúng đều hướng phía Bắc mang đến. Thiên La Địa Võng người tu hành không đủ, liền kéo tới đám tán tu cùng một chỗ hỗ trợ, lão bách tính môn đại bộ phận đều là hiểu chuyện. Mọi người đều biết bây giờ thời đại khác biệt, có thể để cho Thiên La Địa Võng khẩn trương như vậy sự tình tất nhiên là một hồi hảo kiếp, cho nên cũng vượt quá tưởng tượng phối hợp. Có chút tán tu nhìn thấy Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo còn chào hỏi tới, ngày xưa từng cái tham sống sợ chết tán tu lúc này cũng không có mình chạy nạn, mà là Thiên La Địa Võng chiêu mộ bọn hắn liền đứng dậy, chỉ có thể may mắn, còn tốt Lạc Thành có toàn quốc lớn nhất chợ đen, còn tốt có mấy vạn tán tu tụ tập ở chỗ này, có thể là thời gian vẫn có chút gấp gáp, trận này sơ tán chỉ sợ muốn tiếp tục mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn thành. Trần Tổ An không biết bọn hắn có thể hay không vì những dân chúng này ngăn chặn trong khoảng thời gian này. Kỳ thật hai người bọn hắn hẳn L và Am, Agraver, trực tiếp tiến đến Long Môn Sơn Thượng. Nhưng là Trung Ngọc Đường cho bọn hắn phát tin tức minh xác yêu cầu bọn hắn trước hết trở về vào tay chính mình thanh đồng khôi giáp. Cũng chính là cái này chỉ lệnh để Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ý thức được lần này một cấp đề phòng nghiêm trọng trình độ. Không phải vì cái gì nhất định phải mặc thanh đồng khôi giáp, khẳng định là lần này quá hung hiểm. Các loại Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người tốc độ cao nhất chạy đến thời điểm, đã có hơn ngàn tên thanh đồng hồng lưu thành viên tụ tập tại nơi này. Trần Tổ An nhìn xem Trung Ngọc Đường âm trầm sắc mặt hỏi, lão Trung, phát sinh cái gì rồi? Không gian thông đạo sớm mở ra, chúng ta cứ điểm còn đang thi công căn bản không có hoàn thành. Trung Ngọc Đường ngưng trọng nói ra, không gian kia trong thông đạo bỗng nhiên lao ra ngoài trên trăm tên người mặc hắc giáp người tu hành, thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng là chúng ta tại trên công trường người đều không phải thực chiến loại. Những người kia vậy mà không nói lời gì gặp người liền giết, chúng ta tử trận hơn 100 cái chiến hữu, bất quá ngươi nhị gia gia đã đến, đem bọn hắn đều chém tới, nhưng không gian thông đạo không có giống trước đó lần kia đồng dạng quan bế. Trần Tổ An tâm tình cũng ngưng trọng xuống tới, lúc trước hắn tại lão hổ bối còn cùng đám kia Thiên La Địa Võng bên trong xây dựng cơ bản cùng ma tán gẫu qua ngày tới, tất cả mọi người rất nhiệt tình, còn mang theo hắn giới thiệu cứ điểm kết cấu, hiện tại, người nói không có liền không có. Không biết hy sinh kia hơn 100 người bên trong có hay không hắn nhận biết, có thể có biết hay không, vậy cũng là chiến hữu A. Chúng ta bắt lấy người kia gọi Lý Khắc, hắn là bên kia chuyển vận sử, chuyên môn chịu trách nhiệm áp vận lương thảo. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên nói ra, người này là cái ăn hàng, chúng ta mời đầu bếp một ngày cho hắn đổi một cái tự điển món ăn, mà hắn thì một ngày nói cho chúng ta biết một cái bí mật. Hiện tại theo chúng ta biết, không gian này thông đạo phụ cận tập kết gần 20 vạn người tu hành quân đội, Nhiếp Thiên La phân tích. Cái này quân đội rất có thể là hướng về phía địa cầu chúng ta tới, bởi vì vị kia gọi là Đoan Mục Hoàng Khải phương Tây Thiên Đế, thực sự không có lý do vô duyên vô cớ hướng nơi này đóng quân, nhất định là đối phương phát hiện không gian thông đạo này bí mật. Cho nên, bọn hắn dự định toàn diện xâm lấn địa cầu. Trần Tổ An sửng sốt một chút hỏi, kỳ thật không riêng gì chúng ta nơi này, Trung Ngọc Đường ngưng trọng nói, Bắc Âu bên kia cũng xuất hiện năng lượng ba động, Bắc Mỹ cũng xuất hiện, cho nên chúng ta tưởng tượng qua một cái tình huống, khả năng hai thế giới muốn toàn diện khai thông. Này làm sao cùng trò chơi sát nhập server đồng dạng đây, Trần Tổ An kinh ngạc nói ra, ngọa tào ngươi đừng nói, ta còn thực sự có điểm chơi đùa cảm giác. Thành Thu Xảo sửng sốt nửa ngày. Ngươi nhìn a, chúng ta đây chính là hai cái server. Mà thủ huynh chính là chúng ta địa cầu GM, cũng chính là Master, chỉ cần ngươi nạp tiền, hắn liền có thể mang theo ngươi mạnh lên. Trần Tổ An nghiêm túc phân tích nói, Trung Ngọc Đường. Thành Thu Xảo. Cái khác thanh đồng hồng lưu. Nói thật, ta cảm giác Trần Tổ An nói có điểm đạo lý, ngươi nhìn chúng ta cái này thanh đồng khôi giáp, có người chậm rãi nói, đại gia hiện tại nhất ỷ lại thanh đồng khôi giáp, cũng không chính là lữ thụ mang theo đại gia ngạnh sinh sinh từ người ta hải tộc trên người rút ra sao, Trần Tổ An không phải liền là dựa vào lữ thụ mang theo hắn đi uống linh dịch đến cấp B sao, mắt nhìn thấy cấp A đều có thể triển vọng một chút, sau đó Thiên La Địa Võng đệ nhất cao thủ Nhiếp Đình, không phải cũng là cho lữ thụ khí đến thần tàn cảnh giới sao, về sau tự đoạn căn cơ. Cũng là lữ thụ giúp đỡ khôi phục, cho nên đại gia như thế tính toán, bỗng nhiên cảm giác cái này Thiên La Địa Võng phát triển có điểm không thể rời đi lữ thụ A, Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, Trung Ngọc Đường đánh gãy đại gia suy nghĩ, tất cả mọi người phủ thêm thanh đồng khôi giáp tiến về Long Môn Sơn đóng giữ, mặc kệ đối phương lúc nào tới, các ngươi nhất định phải mang theo thiên la địa võng đem bọn hắn làm trên Long Môn Sơn, vì sơ tán bách tính thực hiện thời gian. Rõ, Trần Tổ An bọn người lĩnh mệnh mà đi, còn chưa đi hai bước Trung Ngọc Đường bỗng nhiên lại gọi hắn lại nhóm, Trần Tổ An các loại hơn 1000 tên thanh đồng hồng lưu bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Trung Ngọc Đường vậy mà hướng bọn họ bái, Trung Ngọc Đường nói ra, ta đã từ Lý Khắc nơi đó đạt được tình báo, đối phương nhất phẩm cao thủ muốn so chúng ta thiên la địa võng nhiều hơn nhiều, ta biết các vị ở tại đây có khả năng sẽ hy sinh, nhưng vẫn là xin các ngươi không muốn lui lại, bởi vì chúng ta thiên la địa võng không có đường lui, phía sau chính là bách tính. Ngươi nhìn lão Trung ngươi nói lời này liền khách khí a, Trần Tổ An mặc thanh đồng khôi giáp, mang tốt mũ giáp ồm ồm cười nói, khiến cho giống như ta thiên la địa võng chỉ một mình ngươi hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta cũng không sợ tốt a. Trung Ngọc Đường thẳng tắp cái eo, ta đã thông tri đến nhiếp thiên la, cho nên có lẽ sự tình không hề giống ta nghĩ bết bát như vậy, toàn quốc các nơi thiên la địa võng thành viên đều tại hướng nơi này tập kết, chúc các vị đều có thể sống sót. Yên tâm, ta còn dự định sống sót qua bên kia tìm ta thủ huynh để hắn mở cho ta cái treo đây, Trần Tổ An phất phất tay liền dẫn đội hướng Long Môn Sơn thượng tập kích bất ngờ mà đi. Bách tính tại hướng bắc chạy tứ tán, tại cái này biển người bên trong có một cổ thanh đồng khôi giáp tạo thành hồng lưu hướng về phương nam trút xuống, rất nhiều dân chúng một bên hướng bắc đi, một bên ngẩng đầu nhìn kia thanh đồng nhan sắc, toàn bộ thế giới, duy chỉ có bọn hắn còn tại nghịch hành, lúc này chính vào mặt trời lặn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai sớm nhìn, người đăng, Tu An A2.